Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 62, vòng thứ 3. Vòng thứ 3 thiên khiển, vì thủy hệ thiên khiển, bầu trời mây đen phun trào, tựa hồ điều động hư không thiên đạo tụ đến vô tận lực lượng. Quần tiên sầm mặt lại, biết không tốt, xa xa né tránh Vương Hùng tên ôn thần này. Nhưng lúc này đây, ai cũng tránh không xong, liền thấy, trong mây đen một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, mưa như chút nước đại thủy, khuynh đảo mà xuống, vô cùng vô tận nước, không có chảy xuôi địa phương khác, liền giống như có một cỗ thiên đạo chi lực ước thúc, đem tất cả mọi người bao phủ, đây là đem tứ hải chi thủy, đều chuyển đến sao, nhiều như vậy. Trong nước một địa tiên cả kinh kêu lên, đại thủy yêm không có hết thảy, giống như nước này hệ thiên khiển, cũng không có gì đặc biệt. Một vị địa tiên khác mờ mịt nói, a, đây là cái gì? Bên ngoài đại thủy gia tăng, nội bộ coi như bình tĩnh. Quần tiên một bên đề phòng, một bên hiếu kỳ nhìn về phía nước bên trong từng cái hắc sắc thủy cầu. Hắc sắc thủy cầu có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, lít nha lít nhít, tựa như vô số con cá lấp đầy trong nước. Quần tiên không rõ ràng cho lắm, bởi vì nước này trong quá bình tĩnh. Một địa tiên không tự giác dùng đầu ngón tay tiếp xúc chạm thử cái kia màu đen thủy cầu. Ngay tại chạm đến trong nháy mắt, cái kia màu đen thủy cầu run lên bần bật. Oanh, thủy cầu trong nháy mắt nổ tung lên. Hóa thành vô số hắc quang, cự đại bạo tạc lực, trong nháy mắt đêm này địa tiên cánh tay nổ nát vụn. Kỳ thân càng là trong nháy mắt máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, âm lôi, những này là âm lôi. Cẩn thận, âm lôi không giống lôi điện, nhưng, bỉ dương tính lôi điện có thể âm độc nhiều, chẳng những nổ tung thân thể, còn ăn mòn linh hồn. Cẩn thận. Bị tạc đến, liền toàn thân tê liệt, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên trong lúc kêu sợ hãi. Quả nhiên, này cái thứ nhất bị tạc địa tiên, toàn thân tê liệt, trừng tròng mắt, không động đậy, trơ mắt nhìn lấy có bao nhiêu âm lôi nổ đến trên người mình. Oanh, oanh, oanh, đảo mắt, một địa tiên nổ chết, ngay tại lúc đó, khủng bố nổ tung. Hình thành ba động, trong nháy mắt dẫn động bốn phía cái khác, âm lôi nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, rút dây động rừng, toàn bộ đáy nước, sở hữu âm lôi đi theo nổ đứng lên. A, a, ngoặc kép, liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trong nước hình thành ngập trời phong bạo, nước bão táp, cát bay đá chảy, càng vòng quanh vô tận âm lãnh. Gào thét hướng quần tiên, vừa rồi người nào đụng âm lôi, hại chết chúng ta, a, sư tôn, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, kêu thảm không ngừng, quần tiên nhất thời tao ngộ trong nước âm lôi nổ tung. Quần tiên hoảng sợ không khỏi, có thể tiếp nhận âm lôi nhiều nhất, lại là Vương Hùng, ùn kéo đến âm lôi hướng về Vương Hùng vọt tới. Giống như vòng thứ nhất dương lôi đồng dạng điên cuồng gào thét. Nhìn Vương Hùng nhất thời biến sắc. Ngang, Vương Hùng rít lên một tiếng. Nhất thời dẫn động đan điền vòng. Trong nháy mắt Vương Hùng thân người bắt đầu biến hóa. Hóa thành một đầu 40 trượng cự đại huyết long. Phong từ hồ, vân tòng long, long, trời sinh đối nước liền có một loại có thể khống chế. Vô luận là giang hải chi thủy, vẫn là vân vụ chi thủy, đều tại long trưởng khống phạm vi. Ầm ầm, huyết long uốn éo người. Nhất thời, cuồn cuộn dòng nước bị huyết long dẫn động. Đồng thời, vô số âm lôi bị huyết long dẫn động dòng nước cuốn đi. Âm lôi quá nhiều, huyết long một khắc cũng không dám thư giãn. Thân thể mỗi một tấc đều dùng đến cực hạn. Tránh né. Dẫn dắt rời đi âm lôi, nhượng âm lôi không dính thân thể, đồng thời, huyết long tại cái này đại thủy trong nhanh chóng du động, tránh né âm lôi đuổi bắt. Làm sao? Huyết long là lần này độ kiếp nhân vật chính. Huyết long ở đâu? Cuồn cuộn âm lôi liền theo ở đâu? Vương Hùng, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. A, hỗn đản, khác hướng ta bên này đến, ta muốn giết chết ngươi. Ầm ầm, trên đường đi, nổ tung không ngừng. Vương Hùng miễn cưỡng vô cùng tránh né nhóm đầu tiên âm lôi. Có thể, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Một vòng này có 7 top, dựa theo trước 2 vòng ví dụ. Tiếp đó, âm lôi liền biến hóa. Lúc trước chỉ là quả cầu ánh sáng màu đen, có thể theo trong nước truyền đến một tiếng siêu cấp long ngâm. Huyết long trong nháy mắt nhìn thấy, vô số âm lôi trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc long. Một đầu thuần túy từ âm lôi tạo thành hắc long hướng về huyết long mà đi. Huyết long chỉ có 40 trượng, có thể cái này hắc long lại có dài 100 trượng. Ngang, hắc long rít lên một tiếng, trong nháy mắt chặn lại huyết long. Ngang, huyết long kinh sợ rít lên một tiếng. Giờ khắc này, không có cách nào, chỉ có thể thao túng vô số đại thủy hướng về cái này hắc long đánh tới. Oanh, hắc long, huyết long ngang nhiên trọng đụng, cự đại bạo tạc, nhượng đáy nước phong bạo biến càng hung mãnh hơn. Huyết long nhất thời tao ngộ trước đó chưa từng có đau đớn. Âm lôi nổ tung, uy thế ngập trời, hắc long quấn lấy huyết long nổ tung. Cái này tương đương với vạn thiên âm lôi nổ tại máu trên thân rồng a. Nhất thời huyết long phát ra một trận kêu thảm, nếu không có long hình khống thủy, nếu không có tu luyện chân long đồ hóa long mạnh mẽ. Giờ phút này, Vương Hùng sớm đã bị nổ nát vụn. Phải biết, hắc long quấn quanh nổ tung, liền liền địa tiên cũng thủ à không, liền ngay cả thiên tiên nhìn đều muốn tránh né nổ tung. Nơi xa, bát đại thiên tiên cùng một đám địa tiên tránh trốn về phần. Một mực chửi mắng Vương Hùng, giờ phút này, nhìn thấy Vương Hùng bị hắc long âm lôi kiện hàng, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Xong đời, lần này Vương Hùng xong đời. Ha ha ha ha, thân thể, Vương Hùng, ngươi thế mà không cách dùng bảo bối, bằng vào thân thể tới cái này âm lôi, ngươi chết chắc, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên ăn mừng, rốt cục nhìn thấy Vương Hùng chết, cái này tai nạn cuối cùng kết thúc. Ngang, một tiếng ngập trời long ngâm, hắc long trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn, từ trung ương nhất thời toát ra một đầu huyết long. Bành, huyết long rơi vào dưới đáy, tựa hồ có chút thở hổn hển nhìn lên bầu trời. Làm sao có thể, huyết long thân thể sao có thể ngăn trở âm lôi? Ta đợi địa tiên cũng đỡ không nổi, hắn thân thể sao hội mạnh mẽ như thế? Một đám địa tiên cả kinh kêu lên, ngăn lại, ngăn lại, huyết long thân thể có thể so với địa tiên pháp bảo, làm sao có mạnh mẽ như thế thân thể? Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân nhóm một trận tuyệt vọng, nhưng lại không biết, Vương Hùng con mắt đã trừng thành tơ máu, vừa rồi chính mình thân thể, kém chút liền vỡ nát, kém một chút, liền kém một chút, vừa rồi đã đến huyết long thân thể cực hạn, nếu là lại nhiều một đầu huyết long, chính mình liền thảm, ông trời, vì cái gì ta thiên cướp bá đạo như vậy? Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Vương Hùng phiền muộn vô cùng nói. Chính mình đời trước giết hại nhiều, có thể cũng không trở thành như thế hủy diệt thức muốn chính mình mệnh a. Không đến mức a, nhưng vì sao có thể như vậy? Một đầu hắc long, kém chút liền vỡ nát chính mình thân thể. Có thể giờ phút này, 10 đầu hắc long ngưng lộ ra. Ngang, ngang, ngang, ngang. Quần long phóng tới huyết long, Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng, vừa rồi một đầu đều kém chút xong, bây giờ 10 đầu, nổ không chết ngươi. Nơi xa quần tiên quát mắng bên trong, Vương Hùng đến liền trong lòng kinh sợ cùng tuyệt vọng, giờ phút này nghe được quần tiên chửi mắng, nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ ngoan sắc. Hừ, cô liền là chết, cũng muốn các ngươi chôn cùng. Dòng nước, theo cô động, huyết long rít lên một tiếng. Hô, huyết long nhất thời thao túng đại thủy, để cho mình nhanh chóng bắn về phía phương xa. Đồng thời thao túng đại thủy, ngăn cản quần tiên đường đi. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, hỗn đản, vương hùng, ngươi đừng tới đây. Một cái thiên tiên cả kinh kêu lên, này thiên tiên bên cạnh còn có ba cái địa tiên, từng cái hoảng sợ nhai tí đều nứt, muốn hại cô, liền muốn cho cô chôn cùng. Chết, huyết long rít lên một tiếng, huyết long thao túng vô số đại thủy cản ở trước mặt mình. Đồng thời, trong nháy mắt trốn ở bốn cái tiên nhân sau lưng, vương hùng, đại gia ngươi, oanh. Thập long nổ tung, hủy thiên diệt địa trọng kích, nhượng nơi xa quần tiên nhất thời một cái giật mình. Vương hùng chết sao? Đợi nổ tung qua đi. Quần tiên tim đập loạn nhìn lại, lại nhìn thấy ba cái địa tiên toàn bộ nổ chết. Cái kia thiên tiên phòng ngự đứng lên, nhưng giờ phút này cũng toàn thân máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, mà huyết long toàn thân lân giáp nổ tung. Tựa hồ luôn cốt đều vặn vẹo biến hình, sụi lơ trên mặt đất. Có thể, huyết long không chết, hắn không chết, máu me khắp người thiên tiên. Giờ phút này suy yếu vô cùng, nhìn lấy một bên còn sống huyết long, giận không chỗ phát tiết. Vương hùng, ngươi muốn chết, này thiên tiên muốn qua trọng kích vương hùng. Có thể bỗng nhiên, bên tai vang lên 20 tiếng long ngâm. Lại là lại 20 đầu hắc long gào thét mà đến. Còn có, này thiên tiên hoảng sợ biến sắc, quay đầu liền chạy, vừa rồi 10 cái hắc long thiếu chút nữa đem chính mình nổ chết. Bây giờ đến 20 đầu, chính mình lưu lại chẳng phải là tự tìm đường chết. Tính toán, vương hùng khẳng định bị cái này 20 đầu hắc long nổ chết. Nhượng hắn tự sanh tự diệt đi. Quần tiên lẫn mất xa xa, gãy xương, trọng thương huyết long, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Có thể giờ phút này huyết long đã không có bao nhiêu lực lượng. Vừa rồi này một vụ nổ, cơ nhượng thân thể đều muốn phế, lại đến một nhóm càng nhiều hắc long. Ha ha, chẳng lẽ cô lần này liền ngỏm tại đây? Cô không cam lòng, cô không cam lòng. Huyết long nhìn lấy này 20 đầu hắc long, bi hoán nói, lại tại lúc này, máu trên thân rồng, này một cây long gân, bỗng nhiên toát ra một cỗ năng lượng màu phấn hồng tràn vào huyết long thể nội. Huyết long bên ngoài thân lân giáp, mắt trần có thể thấy tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Long gân, khổn tiên thằng, cây kia từ trong luân hồi ta chỉ nhớ đế quân châm dây buộc tóc. Một mực hút bị ta giết người huyết long gân. Tại phản hồi cho ta lực lượng. Huyết long khẽ run lên. Lại nhìn thấy. Long gân phản hồi lực lượng trong nháy mắt. Vừa mới còn hấp hối huyết long. Thế mà đảo mắt khôi phục. Mới long lân sinh ra. Nhượng huyết long nhìn càng thêm óng ánh. Ta minh bạch. Là ngươi căn này long gân. Đại gia ngươi. Ta thiên khiển. Là ngươi mang đến. Ta nói ta làm sao lại đưa tới thiên khiển. Nguyên lai là ngươi. Chẳng lẽ là ngươi trước kia giết qua quá nhiều sinh linh. Vương hùng cả kinh kêu lên. Bất quá. Thân thể khôi phục. Bỗng nhiên đón lấy 20 đầu hắc long. Oanh. Đại bạo tạc dưới. Nơi xa lại có tiên nhân bị liên lụy. Giận mắng vô cùng. Nhưng làm quần tiên chờ mong nhìn về phía vương hùng thời điểm. Phát hiện. Huyết long bị tạc thảm hại hơn, máu thịt be bét, bị thương nặng rõ ràng. Có thể mẹ nó còn chưa có chết. Cái này tai họa, lúc nào mới là kích cỡ a? Một chúng tiên nhân tuyệt vọng hô hào, lại là 30 đầu hắc long phóng tới huyết long. Quần tiên nhóm lại lần nữa run lẩy bẩy trốn đi, mà long gân lại lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng nhượng huyết long thương thế khôi phục. Long gân, ngươi đây là đang trả lại trước kia ta cung cấp ngươi huyết lực sao? Có thể mẹ nó, lại không thể tăng cường thực lực của ta. chỉ có thể để cho ta khôi phục lại đỉnh phong. Đây có gì dùng? Cái thiên kiếp này một nhóm so một nhóm mạnh, sớm tối muốn đem ta nổ đều chết hết. Ta vừa chết thấu, ngươi coi như để cho ta khôi phục cũng xong. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Oanh, 30 đầu hắc long nổ tung, lại lần nữa tạo thành ngập trời phá hư. Quần tiên nhìn thấy giống như một bãi bùn nhão máu thịt be bét huyết long. Càng là khóc không ra nước mắt, đều một bãi bùn nhão. Còn chưa có chết, mẹ nó còn chưa ngỏm củ tỏi. Quần tiên tuyệt vọng hô hào. Đương nhiên, quần tiên cũng không dám tới gần. Bởi vì, nhóm thứ 6 đã là 50 đầu hắc long. Long gần lại lần nữa trả lại lực lượng nhượng Vương Hùng khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, thảm liệt dưới vụ nổ, nơi xa quần tiên cũng tuyệt vọng, huyết long đã thành một đống thịt vụn, có thể mẹ nó còn chưa ngỏm củ tỏi. Sau cùng một nhóm, 100 đầu hắc long, diệt thế chi uy, lại lần nữa nổ vang. Lần này, đem bốn phía đại thủy đều toàn bộ nổ nát, quần tiên nhất thời chết hơn phân nửa, còn thừa lại 8 cái thiên tiên. Bốn cái có được thiên nhãn địa tiên thế lực chi chủ còn sống. Còn thừa lại 12 cái tiên nhân. Vòng thứ 3 thiên khiển kết thúc. Đại thủy biến mất, nhưng ai cũng cười không nổi. Sớm biết, không đi trêu chọc Vương Hùng này người điên. Này tai họa, chết thì chết, hại cho chúng ta tổn thất nặng nề a. Xích Băng Tử hứa hẹn những tiên đan đó, tính là cái gì chứ a? Chúng ta lỗ lớn, cuối cùng kết thúc, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên một mặt khóc tang, thở dài một hơi, có thể sau một khắc, một cái thiên tiên đột nhiên biến sắc. Không đúng, mây đen còn không có tán, Vương Hùng còn chưa có chết. Này thiên tiên cả kinh kêu lên, cái gì? Quần tiên nhất thời khẽ run rẩy, nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy. Đại thủy không, trong sa mạc một cái bùn trong hầm, một cái máu thịt be bét thân ảnh. Long gân, ngươi lần này, làm sao lại trả lại một nửa lực lượng? Ngươi cũng không có lực lượng. Vậy ta đây tính là gì? Huyết long kinh sợ gầm thét lên, lại nhìn thấy, bùn trong hầm có một đầu huyết long. Chỉ là huyết long thương thế thật thê thảm, da chóc thịt bong. Xương cốt toàn bộ xuất hiện, leo ra cái vũng bùn, đều vô cùng gian nan, hành động chậm chạp, tựa như tùy tiện một người võ thánh đều có thể đem chém giết. Còn chưa có chết, hắn thật còn chưa có chết. Quần tiên oán hận nói, hắn thân thể, xem như triệt để phế. Một cái thiên tiên nói ra, cũng không biết làm thế nào sống sót. Thân thể này, đừng bảo là độ kiếp. Cũng là một người võ thánh đều có thể đem hắn bóp chết. Vậy ngươi đi a, ngoặc kép, quần tiên nhìn ra Vương Hùng suy yếu. Nhưng, lại ai cũng không dám tiến lên. Bởi vì, vòng thứ 4 thiên khiển sắp tới. Thân thể này, tiếp đó, mặc kệ cái gì thiên kiếp, hắn đều chớ nghĩ sống. Một cái thiên tiên lắc lắc đầu nói. Đúng vậy a, thân thể phế. Còn để làm gì? Chẳng lẽ dùng linh hồn chống cự thiên kiếp sao? Hắn mời vũ thánh mà thôi. Một cái khác thiên tiên khinh thường nói. Vào ngày hôm đó tiên khinh thường thời khắc. Vương Hùng từ huyết long biến hóa thành hình người. Hình người Vương Hùng động liên tục đánh đều không động đẩy. Lại nhìn thấy Vương Hùng mi tâm run lên. Một đầu ba trượng bạch hổ từ Vương Hùng mi tâm xuất hiện. Theo bạch hổ đi ra, còn có một vành mặt trời phù ở bạch hổ sau lưng. Bạch hổ mi tâm run lên, đêm này đã không thể động đậy thân thể thu hút bạch hổ trong mi tâm. Giống, hổ âm thanh vừa hô, đất bằng cuốn lên một cỗ linh hồn phong bạo bay thẳng nơi xa quần tiên mà đi. Mẹ nó, thật là linh hồn, hổ hồn, bạch hổ chi hồn, này khí tức. Đây là thiên tiên chi uy a, thiên tiên hổ hồn, nói đùa cái gì, Xích Băng Tử này đáng đâm ngàn đao, hại chết lão tử, ngoặc kép chấm chấm. quần tiên sợ hãi giống vô cùng. Ai nói Vương Hùng chỉ là phàm nhân? Liền linh hồn này, liền thiên tiên chi uy. Phàm nhân em gái ngươi a. Quần tiên nổi trận lôi đình, một phương diện hận Vương Hùng, một phương diện khác hận chết Xích Băng Tử. Bạch Hổ Hồn lại là dậm chân, lạnh lùng nhìn về phía mặt top 12 cái tiên nhân. Chư vị, cô vòng thứ tư thiên kiếp liền muốn mở ra. Các ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi ba lượt uy lực, cô cũng cho các ngươi một lần lấy công chuộc tội thời cơ. Lập tức lựa chọn thần phục vương. Vương Duẫn hứa các ngươi, vì mấy tháng này đối đông phương nước phạm phải tội nghiệt lập công chuộc tội. Nhưng có người nguyện ý thần phục. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn về phía quần tiên. Ngươi nằm mơ, nói đùa cái gì? Lão tử hận không thể giết chết ngươi. Vương Hùng, ngươi còn tưởng thu phục chúng ta? Nằm mơ đi, ngoặc kép chấm chấm. Quần tiên nhất thời tức giận không khỏi. Cũng tốt, các ngươi đã không nguyện ý, vậy liền lưu các ngươi không được. Vừa rồi, cô lấy nhục thân chi thân, tốc độ chậm một chút, đuổi không kịp các ngươi. Bây giờ, cô chi hồn thể, thế nhưng là tốc độ phi phàm. Chư vị nghênh đón thiên nan đi. Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh bên trong, Bạch Hổ bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, lấy thiên tiên tốc độ bay thẳng quần tiên mà đi. Ngay tại lúc đó, mây đen cũng lại lần nữa dẫn động thiên đạo chi lực. Vô tận hỏa cầu giống như lưu tinh vũ rơi xuống phía dưới, có thể theo Bạch Hổ nhào về phía quần tiên. Này cuồn cuộn lưu tinh hỏa cầu toàn bộ phóng tới quần tiên. Lần này Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, coi như quần tiên cũng tránh né không được. Vương Hùng, đại gia ngươi. Quần tiên hoảng sợ chia ra chạy thục mạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.